Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu có việc gì xin Hà Thần cứ nói, tôi đây xin được lắng tai nghe. Hà Bá thấy ông Mười nói vậy thì chỉ cười. Thật sự tôi đây cũng có điều muốn nói với ngài, cho nên mới cho quy quân sư Mười đến. Trước là cho ngài tham quan thủy cung và cảm tạ ngài cũng như là tạ lỗi thay cho em gái của ta. Thôi thì ta kể chuyện này cho ngài nghe đã. Ta vốn là cháu bốn đời của ngài Lạc Long Quân, là vị tiền nhiệm dương tử Hà Long Vương, có lòng cùng tại thủy đô Động Đình Hồ. Ngài Lạc Long Quân có rất nhiều con, trong số đó có ba vị là Bát Môn Hải Long Vương, Cửu Môn Hải Long Vương và ông nội của ta là Thập Môn Hải Long Vương. Ngoài ra, vị thoại mẫu của tứ phụ mà người dân Đại Việt kính ngưỡng tôn thờ chính là con gái của Bát Môn Hải Long Vương. Cả ba vị Môn Hải Long Vương chia nhau ra cai quản các Hà Long Vương, Hà Bá, Lạc Thần, Thủy Tộc và cửa biển vùng vịnh của vùng đất Đại Việt này. Cách đây hơn 3.800 năm về trước, Thần Long Động Đình Quân nhờ biết tu đạo tích đủ công đức phước báu mà ngài đã trải qua lôi kiếp, từ hàng giao long lột xác hóa thành hình hàng chân long. Sau khi đắc được chân long thì ngài được Thượng Đế sắc phong Nam Hải Long Vương. Chức vụ dương tử Hà Long Vương ngài truyền lại cho cháu ngoại của mình là Lạc Long Quân thừa kế. Ngài Lạc Long Quân tiếp nhận chức vụ và được Thượng Đế chấp thuận sắc phong cho chính thức là vị kế thừa chức vụ dương tử Hà Long Vương. Ngài Lạc Long Quân từ ngày tiếp nhận chức vụ ấy thì ngài càng thể hiện tài cai trị của mình, thuận với thiên đạo, hợp với chúng sinh nơi ngài cai quản. Đến hơn 700 năm trước thì ngài Lạc Long Quân tu tích đủ công đức phước báu nên đã trải qua lôi kiếp lột xác hóa thành hình hàng giao long, đắc thành hình chân long, rồi vượt môn hải về cư ngụ với ông ngoại là ngài Nam Hải Hải Long Vương, Thần Long Động Đình Quân tại Hải Cung Long Vương Nam Hải. Ngài Lạc Long Quân sau khi đắc thành thân chân long thì truyền ngôi vị lại cho con trai của mình là Bát Môn Hải Long Vương làm vị vương tử kế thừa ngai vị dương tử Hà Long Vương. Ngài Lạc Long Quân dâng tứ tâu với Thượng Đế và đã được Thượng Đế chấp thuận sắc phong cho Bát Môn Hải Long Vương làm vị vương tử kế vị ngài Lạc Long Quân, chức vụ dương tử Hà Long Vương chính thống. Còn chức vụ Bát Môn Hải Long Vương ấy thì ngài Bát Môn Hải Long Vương truyền lại cho con trai trưởng của ngài thừa kế. Lại cách đây 300 năm trước thì ngài Lạc Long Quân đã tiếp nhận chức vụ Nam Hải Hải Long Vương của ông ngoại ngài. Do ngài Thần Long Động Đình Quân đã trải qua thiên kiếp nên từ hàng chân long lột xác hóa thành hàng thiên long cao quý, về ngự tại thiên đình cùng với chi vị tổ tiên và thiên long mà hưởng phúc báu chư thiên. Phụ vương của ta là con trai của Thập Môn Hải Long Vương, thân là Giao Long, nhận được Thượng Đế chấp thuận cho cai quản con sông Lại Giang này hơn 2.000 năm. Mẫu thần của ta là Thuồng Luồng nơi vùng sông nước kết duyên cùng phụ vương, sinh ra chúng ta cũng là Thuồng Luồng. Phụ vương của ta có rất nhiều vương tử công chúa làm thủy thần, chia nhau chủ quản các vùng thủy vực ao hồ sông suối trong tỉnh lụy này. Ta là một trong số họ. Khi được Thượng Đế sắc phong Lại Giang thủy thần, tức là Hà Bá Lại Giang, thì ta lại được ban cho một thủy cung có một vẻ ngoài như một ngôi miếu nhỏ đặt tại đáy sông Lại Giang. Mỗi hạ thần như ta đều có khi được sắc phong thần vị thủy thần. Bình thường thủy miếu bị kết giới ẩn giấu, kẻ phàm tục không cách nào tìm ra, trừ ta và chúng thuộc hạ của ta, ấy là cách bảo vệ chúng ta. Trong thủy miếu ấy là một không gian lộng lẫy linh thiêng, có khả năng quy tụ linh khí thiên địa vùng này, thuận cho chúng ta tu luyện. Tu luyện tại nơi này một năm sẽ bằng 10 năm tu luyện bên ngoài, ấy là một đặc ân của Thượng Đế để giúp chúng ta dễ bề tu luyện. Chúng thủy tộc bình thường chỉ cần vào đây tu đạo 10 năm thì sẽ có thể thành tinh, có thể biến hóa thành giao nhân nửa người nửa vật. Ấy là cách ta tạo ra thủy binh và thủy tộc để tiện việc cai trị sông này và phát triển thủy tộc. Thủy phủ ban đầu ta nhận được trong không gian này cũng chỉ là thủy phủ dành cho Hà Thần. Nếu sau này tu đạo độ kiếp lột xác hóa thành Giao Long thì ta cũng được tấn chức Hà Long Vương. Khi ấy ta được phép tùy ý biến hóa thủy phủ Hà Thần ban đầu thành một thủy cung Long Vương, cũng biến hóa trong không gian quỷ miếu này rộng lớn và lộng lẫy hùng vĩ hơn trước rất nhiều. Tất cả vì những điều đó cho nên chúng ta trân quý những gì mình đang có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net